Cool boy đẹp gái, chương 5, góc truyện audio.com. Rienzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz căn phòng vắng tanh cũng phải, mọi người xuống sân hết rồi còn gì. Phong ngồi vào chỗ thì thấy sách vở của mình để quên ở phòng thực hành đã nằm trên bàn. Ai mang lên giúp mình thế nhỉ? Đeo chiếc headphone lên, cậu gục mặt lên bàn, nhắm mắt lại nhưng cậu không ngủ, miệng cậu khẽ hát theo tiếng nhạc cũng đã lâu lắm rồi. Phong chỉ ngồi hát một mình, chẳng ai quan tâm, chẳng ai chăm sóc, điều đó dường như trở nên quá quen thuộc rồi. Nỗi cô đơn luôn bao trùm lấy cậu, nó không có lối thoát. Trái tim cậu trở nên lạnh giá hơn ai hết, không phải là tôi không biết yêu, chỉ vì tôi đã quá mệt mỏi để yêu một người rồi. Cạch, cửa lớp bật mở, cậu ta về rồi à? Một giọng nói vang lên, hình như là cái tên Triệt Triền gì đó. Dù muốn biết là ai nhưng vì lười mở mắt quá nên Phong cho qua luôn. Hừ, còn đang định nói cậu ta cảm ơn mình vì đã mang sách vở lên dùng, vậy mà đã ngủ rồi. Mà cũng không biết tại sao đang học lại chạy mất tăm, làm mình học cũng không được. Ây già, tán gái mà nói học gì chứ o, không, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh băng Phong. Giờ thì cậu biết chắc tên đó là Triền Triệt gì đó, im lặng đột xuất. Thấy im dữ quá tưởng Triền Triệt gì đó ngủ rồi nên Phong tính mở mắt mới được 2mm thì cậu giật mình đóng chặt lại ngay vì không biết từ đâu và từ lúc nào tên đó đã ngồi ở hang ghế trên, quay xuống và gục mặt ngay trước mặt Phong, lại còn mở mắt thao láo nhìn cậu nữa chứ. Càng lúc tôi càng thấy cậu là một con người kỳ lạ. Chẳng biết thế nào mà tôi lại thấy thú vị nơi cậu. Có lẽ là tôi thấy tò mò chăng, hay có tình cảm với cậu mất rồi. Cũng không dám tin điều đó là thật nữa vì tôi với cậu đều là con trai mà, tôi đâu phải gay. Tự nhiên hắn ngưng lại, im lặng nối tiếp im lặng. Phong hờ hờ mở mắt ra. Hắn ngủ rồi, nghĩ lại, hắn cũng được đấy chứ, nhìn gần mới thấy hắn cũng đẹp, nhất là mái tóc bạch kim này. Có một cái gì đó thật sự rất quen thuộc. Bạc hà, đúng rồi, hương bạc hà. Mình đã thấy mùi bạc hà này ở đâu rồi kia chứ? The snow glow high on the mountain tonight. Not a footprint to be seen, a kingdom of isolation, and it looks like I am the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't they keep it in, heaven know I, where child. John, they let them in, John, they let them see, where the good girl you always have to be. Conceal, John, they feel, John, they let them know, well, now they know. Let it go, can, they hold it back anymore. Let it go. Turn away and slam the door. Ezon, take a what day. Pre-going to say, let the storm break on. The cold never bother me anyway. It's funny how some distance make everything seem small. And the fear that one control me can. They get to me at all. It's time to see what I can do. To test the limit and break the rule. No right, no wrong, no rule for me. I am free. Let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, you, LL never see me cry, here I stand and here I LL stay, let the storm break on, me power flurry through the air into the ground, me soul is spiraling in frozen fractal all around, and one thought crystallize like an icy blast, I am never going back the past, see in the past, let it go, and ELL ride like the break of dawn, let it go, that perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm break on. The cold never bother me anyway. Let it go. Can, they hold it back anymore. Let it go. Turn me back and slam the door. The snow glow white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I am the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't, gocchuyenaudio.com. They keep it in, heaven know I, where child. John, they let them in, John, they let them see, where the good girl you always had to be. Conceal, John, they let them know, well, now they know. Let it go, can, they hold it back anymore. Let it go, turn me back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, the cold never bother me anyway. It's funny how some distance make everything seem small, and the fear that one control me can, they get to me at all. Up here in the cotton air I finally can breathe, I know I left a lie behind, but I am too relieved to grip. Let it go, can, they hold it back anymore, let it go, turn me back and slam the door, and here is then, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bother me anyway. Standing frozen in the light, we're chosen. You won't defy me, the past is so behind me. Bury in the snow, let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn me back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bother me anyway, oh. Let it go, yeah, yeah, nah, nah, here I'll stay. Let it go, let it go. Oh, let it go, and xa, Idina Menzo, let it go, chấm, GT, tích tít, alo điện thoại bất chợt reo lên, băng phong cất giọng lạnh giá của một vị tổng giám đốc nghiêm nghị. Rồi sao, được rồi, ta sẽ tới ngay, hẹn họ 11 giờ chưa ăn cơm với chúng ta. Cúp máy, tút tút, phong đứng bất động nhìn màn hình điện thoại. Đôi mắt cậu một lần nữa lại đượm buồn, nỗi cô đơn không thể nói cho ai. Bởi vì, cậu dọn sách vở rồi khoác cặp lên vai. Cậu đi đâu? Triệt nắm lấy tay cậu, nói cô tôi về sớm, nói xong Phong gạt mạnh tay rồi đi khuất. Cạch, cánh cửa đóng lại, chỉ còn mỗi Triệt ở trong. Thật là, cậu thật khó nắm, Nguyệt băng Phong, if he had to lie me lie without you near me, the day would be empty, the night would seem so long, with you is forever oh, so clearly, he might have been in love before, but it never felt this strong, our dream are young and we both know, they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to lie without you, nothing, at gonna trên me love for you, you out ta know by now how much I love you, one thing you can bear so off, I'll never ask for more than your love, chấm, nothing gonna trên me love for you, you out to know by now how much I love you, the one may trên me whole life through but nothing gonna trên me, love for you, if the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share this view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to lie without you. Nothing gonna change me love for you. Westlife, beep, alo, sao thưa bố, có đơn mới, ai, được rồi bố, con sửa soạn rồi tới đó ngay. Vâng, gặp mặt xong thì con mới biết phải làm như thế nào chứ ạ, Nguyệt băng băng phải không? Con nhớ rồi, tạm biệt bố. Tút tút, Nguyệt băng băng sao, cái tên giống cậu ấy quá, phải chăng là họ hàng chăng, o o là nó đấy thưa bố. Nếu làm vậy mình có đắc tội với cậu ấy không kia chứ? À, Triệt hét lớn lên, đầu óc hắn giờ rất rối rem, hắn đã không biết rằng, việc hắn sắp làm có thể gây tổn thương cho người ấy, người mà hắn quan tâm. Còn về phần băng phong, cậu cũng không hề biết sắp tới đây, cậu đã thực sự rơi vào vòng nguy hiểm. Phong trở về nhà, cậu chạy nhanh lên phòng, thay một bộ đồ dạ tiệc khá đơn điệu, một màu đen tuyền, cổ cao và tay áo dài kín thế nhưng rất đẹp. Chút nữa thì quên, mái tóc, cậu mở tủ, lấy một bộ tóc giả, được thiết kế giống hệt mái tóc cũ của cậu, dài và có màu đen mượt huyền bí. Cậu nhìn vào gương rồi nở nụ cười nhạt, chào băng băng, góc chuyện audio.com. Xong, cậu rời nhà và tới chỗ hẹn, giờ lại băng băng và cô nhá TKS, còn ở chỗ Hải Tân Triệt. Hắn dừng xe trước một căn biệt thự rất lớn bao phủ bằng một màu trắng, nhà của hắn. Cất xe xong, Triệt lên lầu và thay đồ ngay lập tức. Một chiếc áo sơ mi cổ cao nhưng lại được bung trước hai cúc trên, bên trong lấp ló chiếc vòng cổ hệt như thắt gai, chiếc quần tây đen ôm lấy cổ chân bằng những sợi dây bạc. Trải lại mái tóc vuốt siêu hất hết tóc ra sau. Gương mặt thì nghiêm túc ra dáng ông chủ, nhưng quần áo thì ngược lại toàn tập, đúng là phong cách riêng Triệt mới có. Tít píp píp, 5 phút nữa tôi tới, nhấc máy nói đúng một câu Tân Triệt cúp vội rồi phóng xa ra khỏi nhà. Những chuyện tới đây sẽ như thế nào? Buổi gặp mặt này, có trở thành định mệnh của hai người? Muốn thấy tôi chết lắm sao? Được thôi, làm đi, vì cuộc sống này vốn đã không còn nghĩa lý gì đối với tôi nữa rồi. Khách chương.